Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Đời này dứt khoát nhập hoa hạc, đời sau lễ tạ thần loại hoa nhà. Tô gia tất cả mọi người đối với Hứa Chiết cũng không có bất cứ ý kiến gì. Không nói hiện tại Hứa Chiết, chính là một năm trước Tô Vân mới vừa nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm, đều cho rằng nhà mình là không xứng với đối phương. Một năm này phát triển, nhường Hứa Chiết ở mọi phương diện đều có chỗ trưởng thành. Căn bản tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Kỳ thật lần này Tô gia tới, không chỉ là gặp Hứa Chiết, càng là nghĩ hiểu hắn cùng Tô Tử Thiến tình cảm đến cùng thế nào. Lão đại, ngươi nói không sai, hắn đúng là rất ưu tú, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới có hơi phát sầu a. Tô An Chí nói ra, bây giờ nhìn lại, tựa hồ hết thảy đều là rất tốt, nhóm chúng ta Tô gia trèo lên một khỏa thương thiên đại thụ. Nhưng về sau, hai nhà chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy nói bất kỳ một cái nào gia đình cũng cảm thấy mình đứa bé là ưu tú nhất, nhưng gia đình cùng địa vị xã hội chênh lệch, để bọn hắn không thể không thận trọng. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, bọn hắn tình nguyện không cho Tô Tử Thiến tìm một cái ưu tú như vậy người. Không sai biệt lắm là được, bởi vì bọn hắn cũng sợ về sau Tô Tử Thiến lại nhận tổn thương gì. Nhưng là hiện tại tình huống lại để cho bọn hắn không thể nói thứ gì. Cũng may lần này gặp mặt, để bọn hắn đối với Hứa Chiết ấn tượng cũng rất tốt. Cảm thấy tựa hồ hai người cùng một chỗ cũng là rất xứng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lão nhị nói không tệ, nhà chúng ta không màng hắn có nhiều tiền, liền bức tranh Thiến Thiến hai người bọn hắn có thể qua tốt là được. Bất quá lão nhị lo lắng cũng là có đạo lý. Lão gia tử nói ra, Hứa Chiết cái này tiểu gia hỏa, có tiền về sau đệ nhất nghĩ không phải hưởng thụ mà là phát triển tự mình. Đem khoản này tiền của Phi Nghĩa chuyển hóa làm một cái lâu dài thu nhập nơi phát ra. Nói rõ hắn là cái rất có chủ kiến, có năng lực người, trong vòng một năm, đem xí nghiệp phát triển đến bây giờ trình độ, mỗi một bước cũng đi rất đúng. Nói rõ hắn có cách cục, không đến 20 tuổi liền trở thành hoa hạ nhà giàu nhất, còn có thể một mực bảo lưu lấy khiêm tốn tâm tính. Nếu là hắn không thành công mới gọi không có thiên lý. Nhưng đứa bé này quá ưu tú, có năng lực, có ánh mắt, có cách cục, hiểu lễ phép, tướng mạo dáng vóc cũng đều rất tốt. Đứa bé này quá hoàn mỹ, lão nhị có thể tìm tới như thế một cái cô gia, là nhóm chúng ta lão Tô nhà may mắn. Bất quá chính là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên ta cùng lão nhị ý nghĩ, sợ Thiến Thiến ép không được hắn a. Những nhà khác chọn lựa con rể kia khẳng định là nghĩ đến đối phương điều kiện càng cao càng tốt. Gia đình điều kiện không tệ, cá nhân có thể, CGF, lực không tệ, tướng mạo dáng vóc cũng không tệ. Dù sao khẳng định đều là hướng dễ tìm, nhưng bây giờ tìm tới một cái ưu tú như vậy, hoàn mỹ đến nhảy không ra bất luận cái gì khuyết điểm cô ra. Tô ra nhưng lại trở nên có chút sợ hãi, không biết rõ nên xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao cả hai chênh lệch khá lớn, bọn hắn tại đoạn này quan hệ ở trong ở vào tuyệt đối yếu thế. Lão gia tử lời nói vừa vặn nói đến Tô An Chí trong lòng, hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì, ngẫm lại dứt khoát nói ra, tính toán, cha, chúng ta cũng đừng quản chuyện này đi. Thiến Thiến cũng không nhỏ, chính nàng biết rõ xử lý như thế nào. Tựa như ngươi nói, con cháu tự có con cháu phúc, nhóm chúng ta nghĩ quá nhiều nói không chừng cũng không phải chuyện gì tốt. Ai, vậy cứ như vậy đi, bất kể, cũng về phòng của mình nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi xem kéo cờ nghi thức đâu. Ngoặc kép, ngày kế tiếp trời chưa sáng, Hứa Chiết liền rời giường đuổi tới bán đảo khách sạn. mang theo lão gia tử bọn hắn cùng một chỗ chuẩn bị đi xem kéo cờ nghi thức. Kéo cờ nghi thức bình thường là mặt trời mới lên thời điểm chính thức bắt đầu. Tại mùa đông thời điểm còn tốt một chút, bình thường là hơn 7 giờ mới bắt đầu tiến hành. Kéo cờ nghi thức bình thường là mặt trời mới lên thời điểm chính thức bắt đầu. Tại mùa đông thời điểm còn tốt một chút, bình thường là hơn 7 giờ mới bắt đầu tiến hành. Nhưng bây giờ chính vào mùa hạ, hừng đông rất sớm, gần nhất đều là tại 5 giờ rưỡi trước đó bắt đầu kéo cờ. Đám người đuổi tới quảng trường Thiên An Môn thời điểm, đúng lúc là 5 giờ 10 tả hữu, nghi thức còn chưa bắt đầu. Hôm nay không phải cái gì ngày lễ, chỉ là một cái phi thường phổ thông chủ nhật. Nhưng sớm thượng Thiên An cánh cửa quảng trường vẫn nghênh đón chí ít mấy ngàn người. Nhào nhào đang đợi kéo cờ nghi thức bắt đầu. Nơi này đã trở thành đến Yến Kinh du lịch tất đến một cái địa điểm. Đối với mọi người tới nói, để bọn hắn sáng sớm rời giường chạy tới, tuyệt không vẻn vẹn là chụp ảnh. 5 điểm 15 điểm, lễ nghi đội xuất hiện, thẳng tắp chỉnh tề hướng phía cột cờ phương hướng đi đến. Đón cờ, quay người, an cờ, hiểu cờ, ấn tay cầm, triển ra cờ, nghiêm, cúi chào, 8 cái động tác đều nhịp hoàn thành. Chọn bộ động tác không cao hơn 15 giây. Hoa tương đương người kéo cờ cánh tay phải mạnh mẽ dương. Tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ tại gió nhẹ quét xuống trong nháy mắt giãn ra tại bên trên bầu trời. Nương theo lấy hùng tráng, nghĩa dũng quân khúc quân hành, đón gió tung bay. Đứng dậy, không muốn làm cố gắng nhân dân. Mọi người cự ly cột cờ cự ly rất xa. Nhưng lại có thể rõ ràng nhìn được nghe được kéo cờ tiến triển. Theo âm nhạc vang lên, không biết rõ ai trước dẫn đầu. Trong đám người dần dần hát lên quốc ca. Nhóm chúng ta trên dưới một lòng, bốc lên địch nhân hỏa lực. Tiến lên, bốc lên địch nhân hỏa lực. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến vào. Nói thật, trong đám người, tại mấy ngàn người nương theo bên trong, mở miệng lớn tiếng hát quốc ca, đối với rất nhiều người mà nói nội tâm là có một ít xấu hổ. Dùng xấu hổ để hình dung, có lẽ không quá phù hợp. Người Hoa từ trước đến nay nội liễm, một chút dòng chính giá trị quan cùng quốc gia phương Tây khác biệt. Tuyệt đại đa số người cũng không ưa thích biểu hiện mình. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu, cũng là có chút xấu hổ. Nhưng theo quốc kỳ lên tới một nửa, không biết rõ là bởi vì bên người Lệ Nóng Doanh chồng nhìn xem quốc kỳ tô bá bên trong lão gia tử. Vẫn là chung quanh càng ngày càng cao tiếng ca, hắn cũng dần dần bị chung quanh cảm xúc lây nhiễm, không tự giác đi theo lớn tiếng hát lên. 2 điểm 07 giây, giây phút không kém, lấp lánh hồng kỳ lên tới đỉnh cao nhất. Tại thanh phong quét xuống tùy ý tung bay, nhưng quần chúng vây xem cũng không có lập tức rời đi. Đơn giản một lá cờ, tại thế hệ này mang cho hiện trường vô số người không chỉ là làm người trong nước vinh dự cảm giác, hơn gọi lên mọi người ở sâu trong nội tâm thông cảm. Trong khoảng thời gian này, vô luận là làm chip vẫn là làm nông nghiệp, kỳ thật Hứa Chiết cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút cản trở. Đối với cái này hắn cũng phi thường đau đầu, có thời điểm nghĩ đến thích hợp qua là được, tỉ như chip ngành nghề, mặc dù không phải hắn một người tại một mình phấn chiến. Nhưng ở hiện tại cái này thời điểm, hắn khẳng định là thương nhân bên trong xuất lực lớn nhất đi đầu binh một trong. Áp lực trong lòng vẫn là rất lớn, có thời điểm Hứa Chiết sẽ nhớ, tự mình làm những này có đáng giá hay không đến. Đối với cái này một mực không có một cái nào kết luận. Chẳng qua là cảm thấy tự mình không làm cũng không có chuyện gì khác muốn làm. Nhưng là đang nhìn xong lần này kéo cờ nghi thức về sau, Hứa Chiết tựa hồ trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình đến cùng muốn thứ gì. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến trước chính mấy ngày nhìn thấy cái kia manga. Đồng thời nghĩ đến tự mình đã từng thấy qua một câu. Hình dung hắn hiện tại tâm tình rất thích hợp,